Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chương 29, Yaji yêu cầu. Gran có đôi khi thật thưởng thức Viola. Nếu như không có Diantha tồn tại, hắn có lẽ sẽ theo đuổi Viola. Không cần chế giễu hắn lớn lên không ra thế nào. Tại thế giới Pokemon, thực lực mới là nam nhân lớn nhất mị lực. Đặc biệt là tại Viola, loại này lòng háo thắng mạnh, lại yêu thích vinh quang mỹ nữ trước mặt. Đối cường giả là không có kháng cự lực. Gran thậm chí ở trong lòng chỗ sâu còn có một cái hy vọng xa vời. Trước đuổi tới Diantha lại chinh phục Viola, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thế nhưng, hôm nay tâm hắn có chút nguội mất. Vẻn vẹn một tiếng gầm rú, toàn bộ Beto Sato không có một cái có thể chống được đến. Đối phương Pokemon thực lực tuyệt đối cùng Diantha chênh lệch không xa. A, Viola thu hồi nụ cười trên mặt, con mắt thuận cửa sổ sát đất nhìn ra phía ngoài. Một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, bên cạnh đi theo một đầu Arcanine, một người một chó, thân bên trên truyền đến từng cơn ớn lạnh, để Viola đều nắm thật chặt trên người áo choàng. Đây là vị nào công tước? Beto Sato công tước ngoại trừ tứ đại thiên vương, còn có nó huấn luyện ra, nhưng là bọn hắn đều rất ít lại tới đây, riêng phần mình vội vàng huấn luyện cùng tăng thực lực lên. Gran lắc đầu, lúc trước hắn nhưng là có thể nghe qua công tước tin tức. Công tước không có một cái nào huấn luyện ra niên kỳ thấp hơn 30 tuổi. Viola có chút hiếu kỳ, nói như vậy, phía dưới huấn luyện ra cũng là giống như chúng ta. Gran nhìn Viola một chút, rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy, thực lực cũng không kém, làm sao đầu óc không dùng được? Hầu tước bên trong cũng không có thấp hơn 20 tuổi người. Cho tới bây giờ, ta còn không có tại Beto Sato danh nhân trong nội đường nhìn thấy qua tư liệu của hắn. Tiến vào Beto Sato, liền sẽ tại danh nhân đường lưu lại tư liệu của mình. Đây là mỗi vị huấn luyện gia đều muốn làm. Thuận tiện những nhân tuyển khác chọn khiêu chiến. Viola ngẩn ra, nâng lên ngón tay trắng nõn, trên mặt một mặt ngươi xác định không có lừa gạt nét mặt của ta. Ý của ngươi là đối phương còn không có tước vị. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Không biết hôm nay có người nào muốn tao ương. Nhìn đối phương uy thế này, cũng không phải cái gì dễ nói chuyện. Viola khinh thường liếc mắt Gran một chút. Thân vì một cái nam nhân không có một chút bá khí sao được. Gran vậy mẹ pháo dáng vẻ buồn nôn nhất. Nàng liền ưa thích loại khí phách này bên cạnh để lọt nam nhân. Răng rắc tương đương Beto Sato đại môn mở ra. Nữ bộc từ đại môn đi ra, đi qua hành lang dài rằng rạc, đi vào Yaji bên cạnh. Đây là nữ bộc lần thứ nhất rời đi tòa thành đại môn. Đi ra ngoài đón khách. Hoan nghênh đi vào Beto Sato. Xin theo ta cùng một chỗ tiến vào. Tại Beto Sato Salon bên trong, có thể lựa chọn ngang nhau tước vị huấn luyện ra tiến hành khiêu chiến. Yaji trên người hàn ý lập tức biến mất, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Không vội, ta còn không có tước vị. Trước giúp ta đăng ký a. Nữ bộc lập tức ngẩn ra, không có tước vị. Sau đó kịp phản ứng, ngọt ngọt cười, không có vấn đề. Đại nhân mời đến, ta gọi quản gia giúp ngài đăng ký. Beto Sato quản gia tên là Turner, trưởng quản lấy Beto Sato đã 30 mấy năm. So với nữ bộc, Turner kinh nghiệm liền phong phú nhiều. Có chút cúc lấy thân thể, Turner dẫn theo Yaji đi vào danh nhân đường. Nơi này để đó Beto Sato tất cả tư liệu, mỗi người đều có thể trực tiếp quan sát, lựa chọn đối chiến mục tiêu. Mời đại nhân đưa ra Pokédex. Ta giúp đại nhân làm tin tức đăng ký. Diantha cùng Gardevoir chân dung tại danh nhân đường tầng cao nhất. Phía trên rõ ràng viết: tính danh, Diantha, nghề nghiệp, Kalos liên minh quán quân, tước vị, nữ đại công, Pokemon, Gardevoir, đẳng cấp, 110, thực lực, quán quân. Ta không phải huấn luyện ra, không có Pokédex. Đây là thân phận của ta thẻ, cầm lấy đi xác nhận a. Pokemon Arcanine đi, đẳng cấp 112 đi, thực lực thiên vương a. Yazi không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Đem tất cả tin tức toàn nói ra. Thiên vương cấp Pokemon, đẳng cấp 112 cấp. Turner trong lòng phi thường rung động. Đây là gia Dayantha hắn gặp qua mạnh nhất huấn luyện gia. À, không đúng. Đối phương không phải huấn luyện gia. Turner tiếp nhận Yazi thẻ thân phận. Toàn bộ mặt run rẩy không ngừng. Yazi, Raihorn đua tốc độ giải thi đấu dự bị tuyển thủ. Chấm ngoặc kép, dù là Turner 30 năm qua sóng to gió lớn kinh lịch nhiều vô cùng. Nhưng vẫn là không nhịn được ở trong lòng gào thét. Đây là đang đùa ta. Cố gắng tỉnh táo lại. Turner không nói gì. Hắn chỉ phụ trách quản lý. Thực lực của đối phương mạnh cỡ nào cùng hắn không có quan hệ. Đau đầu hơn chính là bên ngoài những tên kia. Phụ trách xem kịch liền tốt. Đúng, các ngươi Beto Sato quy tắc quá phiền phức. Ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi khiêu chiến. Bằng thực lực của ta, trực tiếp liền trao tặng đại công tước vị A. Turner quản gia, ngươi cảm thấy thế nào? Đau đầu, tới một cái đại phiên toái A. Turner tay run một cái. Beto Sato thành lập nhiều năm như vậy, còn chưa từng có trực tiếp tăng lên đại công quy tắc. Dayantha đều là bởi vì đánh bại tứ đại thiên vương, mà tứ đại thiên vương lại là công tước, mới đặc thù trao tặng đại công xưng hào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.